Thần đạo Đan Tôn, chương 2678, Tiên Lộ Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú võ đạo không giống, có thể tiến vào thiên cấm thời gian cũng khác nhau. Lăng Hàn Nha một hồi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nhưng chiến ý đã hừng hực dấy lên. Hắn muốn chiến đối thủ như vậy trong đời này. Tuy Thích Thiện Tử, Già Lan là đế tinh cao quý, nhưng bởi vì thời gian tích lũy, bọn họ không thể tiến vào trạng thái thiên cấm. Nhưng Kỳ Vô Danh nhất định có thể. Bởi vì hắn là tiên vương tầng 9 mạnh mẽ nhất truyền thế, khẳng định nắm giữ trạng thái như vậy. Lại có thể cùng Kỳ Vô Danh chiến đấu, Lăng Hàn nhiệt huyết sôi trào, một đường đi tới, cũng chỉ có Kỳ Vô Danh mới cho hắn áp lực, để hắn cực kỳ quý trọng đối thủ này. Nghiêm Tiên Lộ chỉ có phần không nói gì, hắn bản ý là nhắc nhở Lăng Hàn, nhưng đã quên thứ này chính là phần tử háo chiến. Đám đế giả như dị, Trình Tử Tâm, Phú Chu cũng lục tục bước đến, cũng khéo, bọn họ nguyên bản là ở Thánh Nguyên Học Viện, vừa vặn có việc trở về, nếu không nhất định sẽ bỏ qua việc trọng đại này. Lăng Hàn cùng mọi người uống rượu tán gẫu, ròng rã hơn một tháng, lúc này mới giải tán. Hắn bắt đầu toàn tâm tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi người đều đang nhanh chóng tăng lên tu vi. 10.000 năm đi qua, vợ chồng Lăng Đông Hành cuối cùng thành công bước vào Trảm Trần. Hơn nữa là dùng biện pháp đặc thù của ngõa lý, không cần chặt đứt trần duyên. Trảm trần như vậy so với trảm trần phổ thông còn muốn yếu hơn, nhưng Lăng Hàn không đáng kể, hắn muốn chỉ là cảnh giới, chỉ cần sau này có thể tăng lên tới thăng nguyên cảnh, như vậy liền có thể lấy tiên vương đan cưỡng ép rút đến tiên vương. Ngay cả vợ chồng Lăng Đông Hành cũng có thể bước vào trảm trần, những người khác liền không cần phải nói, tiến cảnh càng nhanh hơn. Lăng Hàn còn chưa hoàn thành rèn luyện nguyên lực lần thứ hai, lại qua 5.000 năm, hắn mới rốt cục hoàn thành vượt qua, bước vào thăng nguyên cảnh đại viên mãn. Giới hạn trên cảnh giới vừa mở, sức chiến đấu của hắn lần thứ hai bạo tác, sinh mệnh lũy thừa cao tới 4.999 điểm. Tiêu chuẩn thấp nhất của tiên vương là 5.000 điểm, kém một chút, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn yếu hơn tiên vương một điểm, tựa hồ trong thiên địa có một loại hạn chế, người không phải tiên vương. Liền không có khả năng nắm giữ sức chiến đấu tiên vương. Thế nhưng, thiếu một chút mà thôi, thật có thể nói là không có khác biệt. Đồng dạng, phòng ngự lũy thừa của hắn cũng kém 5.000 một điểm. Nói cách khác, tiên vương tầng 1 ra tay có thể đả thương thậm chí đánh chết hắn. Nhưng cần nổ ra vô số lần, phòng ngự như vậy e là ngay cả tiên vương tầng 1 cũng đau đầu. Đến một bước này, nguyên lực trong cơ thể Lăng Hàn cơ bản đã cực kỳ tinh khiết. Hắn cần làm chính là lớn mạnh nguyên lực, tràn ngập toàn bộ đan điền, đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Bước đi này tốn thời gian rất dài, nguyên lực là tinh túy của linh lực, gần như 10 vạn phần linh lực mới có thể ngưng tụ ra một phần nguyên lực, có thể thấy được cái này khó khăn đến cỡ nào, cần thời gian tự nhiên cũng dài đến kinh người. Có điều, Lăng Hàn có đầy đủ tự tin, tuyệt đối có thể ở trước khi tiên lộ mở ra đạt đến đại viên mãn đỉnh cao. Lùi một bước mà nói, coi như kém một chút cũng không sao, tiên lộ mở ra sẽ duy trì thời gian rất dài, hắn có thể ở trong tiên lộ tu đến đại viên mãn đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hổ nữ, nữ hoàng, ngu yêu nữ đều chắc chắn ở trước khi tiên lộ mở ra đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, nhưng những người khác thì đừng nghĩ đến, kém không phải nhỏ tí tẹo. Lăng Hàn lần thứ hai đặt tinh lực ở trên đan đảo. Hắn nhất định phải để tỷ suất luyện chế ngũ tinh đan dược thành công tới tình trạng 100%. Nếu không, đến thời điểm hắn luyện chế tiên vương đan, cho dù chỉ thất bại một lần, hắn cũng sẽ cực kỳ đau lòng. Dựa vào máy kiếm tiền kinh người của đan đạo thành, tài sản của Lăng Hàn càng ngày càng dày, phân số có thể luyện chế tiên vương đan cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, còn thiếu tiên trùng, đây chỉ ở trên tiên lộ mới có thể đạt được. 100 năm, 1.000 năm. 10.000 năm, thời gian trôi mau, tiếc nuối duy nhất của Lăng Hàn chính là còn không có tìm được con trai, không biết đứa trẻ chẳng ra gì này hiện tại thế nào rồi, có vợ liền không muốn cha mẹ, lâu như vậy cũng không trở lại thăm gia đình. Kỳ hạn 3 vạn năm sắp đến, đám người Lăng Hàn lần thứ hai lên đường, chuẩn bị đi tiên lộ, thành tựu tiên vương. Mỗi người bọn họ đều có chút kích động, tiên vương A, cấp độ cao nhất tiên vực. Thiên tôn không tính. Dù sao số lượng quá ít ỏi, một tay cũng có thể điểm được. Lăng Hàn, hổ nữ, nữ hoàng, nhu yêu nữ tự nhiên đều đạt đến thăng nguyên đại viên mãn đỉnh cao, Tiểu khủng cũng không kém bao nhiêu, sau khi nó thích ứng phương pháp tu luyện mới, đã trở lại thăng nguyên cảnh đại viên mãn, sức chiến đấu khủng bố. Bốn người bọn họ, lại thêm Ngoã Lý, một đường hướng Bắc, ở phương Bắc trên đại lục này, liền có lối vào tiên lộ. Tuy tiên lộ tên là đường, nhưng kỳ thực là một bí cảnh to lớn, đông tiên vực, tây tiên vực đều có. Đường, đi vào, mỗi cách 10 tỷ năm mới xuất hiện một lần. Năm người Lăng Hàn trèo non lội suối, trải qua 3 năm, đi tới lối vào tiên lộ. Lúc này, cách tiên lộ mở ra đại khái còn có 2 năm thời gian. Thời gian cũng không cố định, có lúc sẽ sớm một chút, có lúc sẽ trễ một chút, vì lẽ đó mọi người đều sẽ tận lực tới sớm một chút. Đám người Nghiêm tiên lộ bởi vì đều tu luyện ở trong Thánh Nguyên học viện, vì lẽ đó bọn họ sẽ từ lối vào của Tây Tiên vực tiến vào. Tiểu tử thúi, cẩu ra đến đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Đại hắc cẩu không biết từ nơi nào xông ra, Lăng Hàn không khỏi sạm mặt, hắn lại không phải sắp chết, tại sao nói đoạn đường cuối cùng? Cái con chó chết này chính là miệng tiện. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, ngươi tu ra lực lượng thiên tôn chưa? Tiểu tử thúi, cẩu ra đang muốn tìm ngươi tính sổ. Đại hắc cẩu khó chịu, người đó là cái phá công pháp gì? Còn mô hình, công thức, phi, cẩu ra nhiều năm như vậy cũng không có làm rõ. Lăng Hàn cười to, mình ngốc, tuyệt đối đừng trách người khác ra đề mục khó. Đại hắc cẩu không để ý tới hắn, kéo Ngoã Lý đến một bên, một người một chó không biết lặng lẽ nói cái gì. Lăng Hàn cũng lười đi nghe, khẳng định là cùng tu luyện lực lượng thiên địa có quan hệ. Rất nhiều người đều nhận ra Lăng Hàn, biết hắn là trưởng tỏa của Đan Đạo Thành, càng là một vị ngũ tinh đại sư, dồn dập đến đây bái kiến. Cách chương